Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 60, đánh đổi. Hết thảy vận mệnh biếu tặng lễ vật, từ lâu trong bóng tối tiêu được rồi giá cả. Malfoy nghĩ đến chính mình đã từng đang nhìn qua câu nói này. Hiện tại trên đài Lockhart đường làm quan rộng mở, rõ ràng hết thảy đều do hắn mà xảy ra. Hắn bây giờ nhưng nghiễm nhiên một bộ chúa cứu thế bình thường dáng dấp rêu rao. Nhìn qua tựa hồ rất không công bằng. Nhưng trên thực tế đây là rất công bằng. Hắn từ lâu vì thế thanh toán trả giá nặng nề. Bởi vì hiện tại hay là chỉ có Merlin mới biết Lockhart còn bao lâu có thể sống. Coi như là ma pháp tồn tại thế giới. Cũng có một chút pháp tắc cần tuân thủ. Tỉ như cam phổ cơ bản biến hình pháp tắc. Những này pháp tắc lúc ẩn lúc hiện cùng Muggle xã hội bên trong vật lý học gia phát hiện một ít định lý ở theo một ý nghĩa nào đó tương tự. Vậy thì là thủ hằng. Nguyên lai Ginny có thể bởi vì nhật ký bị hủy mà tránh được một kiếp. Có thể giải thích suốt ngày nhớ cướp đoạt sức sống lại trả cho nàng. Lockhart đây. Hay là hắn liền không số may như vậy. Bởi vì sớm lúc trước hắn hay là cũng đã tiêu hao xong tương lai của chính mình. Mà pháp giới bên trong đứng kim tự tháp đỉnh người có Dumbledore, Voldemort cùng Grindelwald, điểm ấy hẳn là không bất kỳ tranh luận. Bất luận từ pháp lực vẫn là thi pháp kỹ xảo mà nói, bọn họ đều thuộc về 100% không hơn không kém thần cấp nhân vật. Cho tới thê đội thứ hai, Hogwarts bên trong tinh thông với chiến đấu giáo sư phải làm có bộ phận có thể được cho. Dù vậy, Snape cũng có thể được cho trong đó kiệt xuất. Nguyên lai cố sự bên trong hắn có thể cùng McGonagall giáo sư chiến đấu bên trong hơi chiếm thượng. Phong, Flitwick gia nhập chiến cuộc sau đó cũng có thể toàn thân trở ra. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Như vậy vấn đề đến rồi. Lockhart muốn trả giá bao lớn đánh đổi mới có thể ở một hồi chính quy quyết đấu bên trong đánh bại Snape đây. Cho dù Snape hay là bao nhiêu khinh địch một chút, vấn đề này hay là chỉ có thể giao cho Merlin giải đáp. Là một người tà giáo đầu lĩnh Voldemort mà nói, cho dù chỉ là thanh niên thời kỳ, nắm giữ một ít tiêu hao sinh mệnh tăng cao thực lực hắc ma pháp nên cũng là sẽ tìm thường có điều. Lockhart hay là còn phải cảm tạ thiên phú của hắn được cho trung thượng. Không phải vậy hay là chính là hiện tại, hắn đều không thể tiếp tục chạm ở trên đài nói khoác vốn không thuộc về hắn công lao. Thời gian trở lại trước đó không lâu. Giáo sư, ta kiến nghị ngài chú ý một hồi. Lockhart có chút khàn giọng, thanh âm trầm thấp từ Snape trong miệng truyền ra. Một cái nhất lưu phù thủy sẽ không tự ti, cũng không sẽ vô hạn tự đại. Đối với thực lực mình có tỉnh táo nhận thức, Snape cũng không có bọn học sinh nhìn qua như vậy lưu ý thắng bại. Cho dù Ron cùng Harry cảm thấy ở chiến bại sau khi hắn mặt bạch đến đáng sợ, so với thắng bại, hắn càng để ý người nào đó khác thường cùng người nào đó an toàn. Liền ở quyết đấu câu lạc bộ sau khi kết thúc, Snape hướng về Dumbledore như vậy đề nghị. Trong phòng làm việc vẫn như cũ mây mù nhiễu, đồ bạc không ngừng phun ra nuốt vào yên vụ. Dumbledore ở trước bàn thật lòng xé một khối kẹo đóng gói, phảng phất hồn nhiên không có chú ý tới Snape kiến nghị. Severus, xin mời trợ giúp một cái kế tiếp tay chân đã không thế nào lưu loát lão nhân đi. Tỉ như vì hắn xé ra kẹo đóng gói, Dumbledore mí mắt đều không có nhấc một hồi, tiện tay đem trước người mình một khối đường ném cho Snape. Đây thực sự là một cái vụng về đến có thể nói sang chuyện khác phương thức. Tách một tiếng, đường rơi trên mặt đất, đối với sàn nhà sản sinh nhẹ nhàng tạp tiếng va chạm. Phảng phất tiên cáo Snape kháng nghị, rất hiển nhiên, hắn không có đón lấy. Hả, được rồi, Severus, Dumbledore cảm nhận được người trước mặt lửa giận ở bốc lên. Cho dù hắn vẫn cứ duy trì trầm mặc im lặng, người quá đa nghi, Dumbledore chậm rãi phun ra một câu nói như vậy. Già nua dày nặng âm thanh phảng phất có chứa yên ổn tâm thần ma lực. Chúng ta cũng không thừa bao nhiêu tinh lực đi quan tâm một cái giáo sư thực lực vấn đề. Chỉ ta biết, Lockhart ở giáo trong lúc cũng coi như là một cái nhân vật nổi tiếng. Một cái học sinh ưu tú trưởng thành lên thành một cái ưu tú lão sư không phải rất bình thường sao? Dumbledore cười ha ha quay về Snape nói rằng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Snape nắm chặt chính mình ma trượng. Ta biết người muốn nói cái gì. Lại ưu tú giáo sư ta nghĩ đều không thể tránh được trong lớp bất ngờ phát sinh. Cái kia dù sao cũng là hắn lần thứ nhất đi học. Căng thẳng không thể tránh được. Dumbledore đánh giá Snape một chút tiếp tục nói. Ta nghĩ người cũng không có thể bảo đảm Neville Longbottom ở trên lớp không ra một lần sai lầm. Chứ, nhưng, chấm ngoặc kép, Snape còn muốn nói tiếp. Lần thứ hai bị Dumbledore đánh gãy. Snape giáo sư, ta kiến nghị là ngươi tốt nhất quan tâm nhiều hơn ngươi dược tề. Mandrake thành thục sau khi còn muốn dựa vào ngươi đến chế tác thuốc phép. Dumbledore ngữ khí trở nên nghiêm túc, càng thêm trầm thấp, xem ra là nghĩ đến mình bị hóa đá bọn học sinh. Rất tốt, hiệu trưởng tiên sinh, ta nghĩ ngươi sẽ thỏa mãn. Snape không kiên trì nữa, đem hắn rộng lớn trường bào về phía sau dương lên. Lớn bước chân đi ra ngoài cửa. Có điều khi hắn cuối cùng một cái chân sắp đạp ra ngoài cửa thời điểm, hắn âm lãnh ngữ điệu dưới vẫn cứ ẩn giấu đi một tia làm người ta sợ hãi lửa giận. Chỉ là ta hy vọng lần sau ngài tìm ta bố trí dược tề. Bên trong không có phục sinh cái từ ngữ này cho rằng tiền tố. Lời nói xong, văn phòng cửa lớn liền lẳng lặng tự động khép lại. Chỉ là bình tĩnh này bên dưới. Hay là cuồn cuộn sóng ngầm. Lãng phí có thể không phải một loại đáng giá để sướng hành vi à. Dumbledore khe khẽ thở dài. Một bên tìm tòi nhặt lên vừa nãy hạ xuống kẹo. Phủi một cái mặt trên cho bụi. Sau đó bắt đầu tìm dễ dàng cho ra tay xé ra đóng gói địa phương. Đâm này. Đóng gói bị xé ra. Cùng vừa nãy thương thấu suy nghĩ tình huống bất đồng. Hiện tại Dumbledore có vẻ thành thạo điêu luyện. Là vừa nãy ở giả ngây giả dại. Vẫn là hiện tại sử dụng ma pháp. Điểm ấy hay là chỉ có lão nhân này mới biết đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.